Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Trần gia đại viện. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn kế hoạch một chút, quyết định đi trước Tây Cố Thôn trừ bỏ ác quỷ, thuận tiện nhìn xem có cái gì cớ có thể đem Vu gia nhị ca hống ra khỏi nhà. Lúc này ngoài cửa phòng có người nhẹ giọng hô, Tam thiếu gia, chuyện gì? Vu Tử Sơn hỏi, lão gia bảo ngươi, nói làm sao về nhà cũng ngài không qua, còn gọi ngài mang theo bằng hữu cùng đi đây. Biết, chúng ta một hồi liền đi qua. Vu Tử Sơn đáp một tiếng, đợi ngoài cửa truyền lời người đi ra về sau. Vu Tử Sơn hướng Lương Thành cười nói, cha ta chính là cái này bộ dáng. Từ khi ta thành phò mã đô úy về sau, thoáng cái liền thành hắn đau lòng nhất tiểu nhi tử. Cũng không có việc gì đều mười phần tưởng niệm. Cái này như trước kia có thể là hoàn toàn không giống. Ha ha, đi thôi Thành ca, chúng ta cái này liền đi qua chào hỏi đi. Sau đó Lương Thành theo Vu Tử Sơn đi tới nhà chính đại sảnh, nhìn thấy Vu Tử Sơn phụ thân cùng đại ca. Quả nhiên như Vu Tử Sơn chỗ nói như thế. Vu Tử Sơn phụ thân cùng đại ca hắn đối Vu Tử Sơn đều là yêu mến có thêm bộ dáng. Liền mang theo đối Lương Thành cũng mười phần nhiệt tình. Quả thực là muốn bày rượu cho Lương Thành cùng Vu Tử Sơn đón tiếp. Sau đó một bên an bài ra yến, một bên phái người đi gọi Vu gia một đám trưởng lão dự tiệc. Đang muốn khai tiệc lúc, Vu Tử Sơn nhị ca Vu Tử Đào cũng xử lý tốt mỏ phía trên sự tình về đến trong nhà. Sau đó cũng ngồi vào vị trí, một tất cả mọi người nhìn qua cũng là hòa hòa thuận thuận. Hòa thuận vui vẻ, đối Lương Thành tới nói cũng là chủ và khách đều vui vẻ bộ dáng. Thừa cơ hội này, Lương Thành đem Vu gia mấy vị kết đan trưởng lão nhận biết mấy lần. Trừ cái kia thần bí lão tổ tông, hắn ngược lại là thủy chung chưa từng lộ diện, nhìn đến xác thực theo không tham dự tục vụ, này cũng làm Lương Thành yên lòng. Trong bữa tiệc những cái kia kết đan trưởng lão không bỏ xuống được giá đỡ. Tuy nói cũng xuất phát từ khách khí tán dương một chút làm khách nhân Lương Thành như thế nào trẻ. Tuổi có vì loại này lời xã giao. Mấy câu sau khi nói xong mấy cái lão thì phối hợp hàn huyên tới một khối. Không tiếp tục để ý một đám tiểu bối. Vu Tử Sơn cái kia đại ca Vu Tử Dương lại là vô cùng nhiệt tình. Tới lui mời rượu, nói chuyện phiếm bắt chuyện. Từ trên xuống dưới đều chiếu cố rất tốt. Đối Lương Thành cũng rất có kết giao chi ý. Xác thực hiện ra thông minh tháo vát bộ dáng. Nhìn ra được hắn là ở người nhà khí rất cao. Thế hệ trẻ tuổi đối với hắn đều rất chịu phục. So sánh cùng nhau, lão nhị Vu Tử Đào bên này thì lộ ra có chút ngột ngạt. Tại danh tiếng phía trên không tranh nổi vị đại ca kia. Trong gia tộc nhân khí cũng bình thường thôi. Cho nên Lương Thành nhìn đến Vu Tử Đào ngồi ở chỗ đó tuy nhiên lên dây có tinh thần. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày luôn luôn hiện ra có chút lo lắng bộ dáng. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành cũng có chút đồng tình Vu Tử Đào. Trong lòng càng là cảm thấy cần phải giúp hắn một chút. Hy vọng có thể hóa giải mất Vu ra cái này xấu hổ tình huống. Đem tương lai khả năng huynh đệ tương tàn tiêu tán thành vô hình. Trong bữa tiệc Lương Thành còn tìm cơ hội cùng Vu Tử Đào bắt chuyện lên. Muốn nhân cơ hội giải một chút cái này người. Vu Tử Đào đối Lương Thành ấn tượng rất tốt. Hai người trò chuyện một số nói vớ vẩn trò chuyện rất hợp duyên. Vu Tử Đào lộ ra rất vui vẻ. Còn hỏi một chút Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tiếp đến nhiệm vụ là tình huống như thế nào. Mạt, Vu Tử Đào nói. Lương huynh đệ. Người cùng lão tam làm nhiệm vụ bên trong ở giữa muốn là gặp gỡ trở ngại gì? Đừng quên nói cho nhị ca tuy nhiên bản sự không tốt, có thể giúp được một tay địa phương tuyệt sẽ không chối từ. Ngày thứ hai, Lương Thành Vu Tử Sơn theo kế hoạch rời đi Vu gia đại viện. Ra ẩn Long Thành, hướng thành Tây Tây Cố Thôn bay đi, chuẩn bị trước tiên đi nơi này bài trừ hung quỷ, hoàn thành học viện nhiệm vụ. Cái kia Tây Cố Thôn khoảng cách ẩn Long Thành bất quá chỉ là 20 dặm đường. Chỉ chốc lát liền đến. Lương Thành đánh đo một cái này Tây Cố Thôn. Nhìn ra được cái thôn này vẫn tương đối sung túc. Còn giống như so Vu Tử Sơn chỗ nói phải lớn hơn một số. ước chừng có chừng 100 gia đình, giống như là một cái tiểu thị trấn nhỏ. Đồng thời trong thôn tự nhiên hình thành một số ngắn ngủi đường đi. Còn có tốt mấy nhà cửa hàng, phần lớn là chút tiệm bán thuốc, chỉ là những dược liệu này cửa hàng đều đóng. Thỉnh thoảng mở ra một hai nhà hàng tạp hóa, bán lấy chút Nam Bắc tạp hóa. Chỉ là trên đường phố vắng ngắt nhìn qua không có gì nhân khí. Vu Tử Sơn nói, thật nhiều năm không có tới. Cái thôn này còn biến lớn, chỉ là bây giờ trở nên vắng ngắt, còn không bằng trước kia náo nhiệt đây. Lương Thành nói, đại khái là nháo quỷ huyên náo hung. Có thể rời đi người đều rời đi à. Bằng không học viện cũng sẽ không coi sự kiện này là thành cái nhiệm vụ đến tuyên bố. Đi, chúng ta đến quỷ nhát kia Trần gia đại viện đi xem một chút. Hai người tới Trần gia cửa đại viện, chỉ thấy cửa viện đóng kín, không gặp một bóng người. Lương Thành đi qua vỗ nhẹ nhẹ vài cái cửa lớn, đợi một lát, đồng thời không có người nào đến quản môn. Đoán chừng đã không có người ở bên trong. Vu Tử Sơn nói, tòa nhà này không có người, chúng ta dứt khoát trực tiếp vào xem một chút đi. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó hai người bay thẳng thân thể theo đầu tường đi vào trong viện. Đứng tại giữa sân hướng bốn phía nhìn qua, chỉ thấy tòa nhà này không lớn. Tính toán đâu ra đấy chiếm diện tích cũng là không đến 10 mẫu bộ dáng. Toàn bộ bố cục vẫn là hết sức thanh nhã. Bên trong đình đài lâu các xây dựng đến đã chặt chẽ lại tinh xảo. Trong nhà còn có một cái không lớn ao hoa sen. Bên hồ hòn non bộ tô điểm. Hành lang quanh co, chỉ là khắp nơi rơi chút cho bụi. Dưới mái hiên cửa sổ góc, đã treo chút mạng nhện. Mặt khác, ở trong viện bắt đầu sinh ra cỏ dại. Trên đầu tường đằng la cũng là bắt đầu lan tràn. Mọc quá tràn đầy, nhìn qua đã có một đoạn thời gian không người quản lý. Lộ ra có chút hoang vu. Hai người rất nhanh tại trong chỗ ở đi một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý sự vật. Nhìn xem thời gian đã gần đến giờ tị, mặt trời nhô lên cao, chính là trong vòng một ngày dương khí sinh sôi thời khắc. Liền xem như muốn ồn ào quỷ cũng sẽ không ở thời điểm này náo. Cho nên hiện tại thì thủ tại chỗ này là không có chút ý nghĩa nào. Sau đó hai người lui ra tòa nhà, đi tới trong thôn trên đường, muốn tìm người thám thính một chút tòa nhà này tình huống. Hai người chậm rãi trên đường đi tới. Đi tới một kiện tiệm tạp hóa, chỉ thấy tiệm tạp hóa bên trong ngồi đấy cái hậu sinh. Hình dáng cao lớn thô kệch, tướng mạo 10 phần đôn hậu. Vu Tử Sơn hỏi, ai, tiểu nhị, các ngươi Tây Cố thôn trước kia thật náo nhiệt. Hiện tại cái này là làm sao? Mặt đường lên đều không có mấy người. Cái kia tiểu nhị gặp Vu Tử Sơn mặc lấy tinh tế. Lương Thành khí khái hào hùng bừng bừng. Nhìn một cái mà biết rõ hai vị này không phải người bình thường. Cho nên cũng không dám thất lễ. Sau đó đứng dậy chắp tay cười nói. Hai vị gia, chúng ta Tây Cố thôn là cái tiểu địa phương. Chủ yếu là làm lấy dược tài sinh ý lúc này mới phát triển. Bây giờ trưởng quản lấy dược tài sinh ý Trần gia không biết làm sao bị trời phạt. Náo lên quỷ đến, làm đến nhà cửa không yên. Người Trần gia không còn dám ngốc trong thôn. Tất cả đều vứt xuống sinh ý đi. Bọn họ vừa đi, toàn bộ dược tài thu mua sinh ý thì dừng lại. Bởi vậy Tây Cố thôn thì quạnh quẽ xuống tới. Chẳng lẽ người Trần gia liền không có mời hòa thượng, pháp sư cái gì đến khu quỷ sao? Cứ như vậy vứt xuống như vậy đại sản nghiệp chạy. Dạng này chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Lương Thành hỏi, tiểu nhị nói, người này, Trần gia đã từng là mời qua người đến khu quỷ. Lúc trước cũng không quá để ý, chỉ là mời chút hòa thượng đạo sĩ đến làm pháp sự tình khu quỷ. Kết quả không những không thể đem quỷ đuổi đi, ngược lại làm đến càng náo càng hung. Sau cùng những thứ này hòa thượng đạo sĩ bị quỷ làm đến sợ chết khiếp tất cả đều đào tẩu. Về sau Trần gia không có cách, liền đem việc này báo danh ẩn long thành đi. Thành chủ nghe tin đã từng phái mấy cái người trúc cơ kỳ tiên sư tới nơi này xem xét. Đến tối, binh binh bang bang, đánh một trận. Về sau mấy cái tiên sư nói đã đem ác quỷ diệt. Trần gia cái này cái cao hứng nha. Lại là tặng lễ lại là bày tiệc rượu đáp tạ. Làm ầm ĩ vài ngày. Kết quả người Trần gia chuyển sau khi trở về, không có ở vài ngày lại bắt đầu nháo quỷ. Vu Tử Sơn không khỏi buồn cười. Nói như vậy Trần gia đây là cao hứng hụt một trận. Mấy cái này tu sĩ cũng thật sự là làm việc quá không lên tâm. Ngược lại tà môn, Trần gia không có cách nào khác. Lại đi trong thành mời tiên sư trở về khu quỷ. Chỉ là tiên sư nhóm đến một lần Trần gia ở lại. Vậy liền cũng không có chuyện gì. Nhưng là chỉ cần chân trước vừa đi, chân sau Trần gia nhất định lại hội nháo quỷ. Sau cùng tiên sư không kiên nhẫn, nói người Trần gia là mình tâm không sạch, là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, lại không để ý tới Trần gia. Người Trần gia không có cách, nhà cửa bên trong cũng không ở lại được. Về sau thì tất cả đều dọn đi, tạm thời thuê phòng ở tại Ẩn Long Thành. Bọn họ đương nhiên còn không cam tâm, thì đem trong nhà nháo quỷ việc này từng tầng đi lên báo. Nguyên lai là dạng này. Nhìn đến việc này cuối cùng là báo danh Vĩnh An Thành bên trong đi. Học viện lúc này mới tuyên bố cái này nhiệm vụ. Vu Tử Sơn nghe xong cái này hậu sinh lời nói, quay đầu đối Lương Thành nói: "Ai nha, hai vị hẳn là phía trên đến tiên sư a." Cái kia hậu sinh nghe đến Vu Tử Sơn đối Lương Thành nói tới về sau thì hỏi một câu, sau đó lại nói: "Hai vị tiên sư nếu có thể đem Trần gia trong đại viện quỷ đuổi đi liền tốt. Bằng không, Tây Cố thôn càng ngày càng vắng vẻ, quả thực không có cách nào ngốc. Cửa hàng nhỏ cũng sớm muộn muốn đóng cửa nha. Cái này sau nhưng làm sao bây giờ nha?" Lương Thành hỏi, "Cái này là vì sao a? Chẳng lẽ quỷ kia còn sẽ đi ra quấy rối nhà người ta?" Tiểu nhị nói, "Cái kia lệ quỷ ngược lại là không có nháo đến người bình thường nhà. Có chút kỳ quái là chỉ cần ai muốn tiếp nhận Trần gia sản nghiệp, tiếp lấy làm dược tài sinh ý, vậy liền hội xảy ra vấn đề. Không phải trong nhà nháo quỷ, cũng là lúc nào cũng đen đủi, hoặc là mất đi tài vật hoặc là thụ thương. Hiện đang khiến cho không ai dám đến thu dược. Người trong thôn ra ngoài hái thuốc trở về cũng không có người thu. Tây Cố thôn hơn phân nửa người trong thôn đều là làm lấy hái thuốc kiếm sống, trông cậy vào bán thuốc sinh hoạt. Hiện tại mọi nhà đều đồn lấy một đống dược tài không có người thu. Nhìn đến cái này bát cơm là không gánh nổi. Mọi người đều bị bách đi ra ngoài tìm đường sống đi. Cho nên trong thôn mới hội quạnh quẽ như vậy. Ra tiệm tạp hóa, Lương Thành đối Vu Tử Sơn nói: "Tử Sơn, ngươi có hay không cảm thấy việc này lộ ra chút kỳ quặc?" Vu Tử Sơn nói: "Đúng vậy a, quỷ này chuyên môn cùng mở tiệm thuốc người không qua được. Tựa như là có người cố ý hành động, có thể đây cũng là vì cái gì đây? Tây Cố thôn chính yếu nhất sản nghiệp cũng là ngắt lấy buôn bán dược tài. Dược tài bán không được, tự nhiên cũng không có người sẽ đi hái thuốc. Ngươi nói trong này có thể hay không có liên quan gì?" Lương Thành hỏi. Ta cảm thấy có nhiều khả năng. Một hồi chúng ta tìm mấy cái thôn dân hỏi một chút. Bọn họ bình thường đều đi đâu hái thuốc. Nếu là không có quay đầu tự, chúng ta cũng có thể đi xem một chút nơi đó có cái gì không đúng địa phương. Vu Tử Sơn nói. Lương Thành gật gật đầu. Tốt, bất quá tối nay chúng ta tới trước Trần gia đại viện ở một đêm phía trên. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia lệ quỷ là cái gì bộ dáng. Rốt cuộc chúng ta nhận nhiệm vụ là bài trừ hung quỷ. Chỉ cần đem cái này quỷ diệt, nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.